ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, 567, đệ 565 chương Khắc Thê Tần Tướng. Này, ngươi muốn gọi ta cái gì đều có thể, ngươi tự tiện, ta không cần. Nghe được nam nhân câu hỏi, Lăng Hiểu không gọi là cưới. Không biết vị đại nhân này, ngươi thế nào xưng hô? Ta là Tần Minh Nguyệt. Hắc Y nam tử cúi đầu mở miệng, thanh âm trầm thấp mà lại tràn ngập khí thế. Tần Minh Nguyệt, Đại Trinh Quốc Tả tướng thủ phụ, một người dưới, vạn nhân phía trên, nguyên lai là Tần tướng. Kính đã lâu, kính đã lâu. Lăng Hiểu lập tức cung kính gật đầu. Ngươi có biết ta? Tần Minh Nguyệt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, cúi đầu hỏi một câu. Trước kia không biết, hiện tại chẳng phải sẽ biết sao? Lăng Hiểu a miệng, sán lạn cười. Cái kia thị vệ lại là nói Tần phủ, lại là tướng gia. Lăng Hiểu kỳ thực đã sớm nghĩ tới cái kia quyền khuynh chiêu giã tả tướng. Chính là không nghĩ tới, tả tướng đại nhân cư nhiên như vậy tuổi trẻ, còn như vậy xuất, cùng Hoắc Đông Lưu giống nhau xuất, lại có tiền, lại có quyền, lại tuổi trẻ, lại soái khí, này trên đời này làm sao có thể có như vậy hoàn mỹ nam nhân a? Nga đúng rồi, kinh thành nghe đồn, hắn khắc thê, lão bà đều đã chết ba nhi. Ai, cũng là hảo thảm nhất nam. Lăng Hiểu sở dĩ biết tả tướng đại danh, nói thật vẫn là nhiều năm trước, nàng còn tại Hồng Tụ ca múa phường thời điểm, nghe này tiểu tỷ tỷ nhóm nói bát quái nghe tới đâu. Khi đó nàng trong óc bên trong phác họa tả tướng hình tượng, chính là nhất gian thần dung mạo, cụ thể thỉnh tham khảo mẫu vị đại tham quan hòa thân kinh điển màn ảnh hình tượng. Hiện tại xem ra, Lăng Hiểu sức tưởng tượng vẫn là rất bần cùng. Ai, ngồi đi, gặp Lăng Hiểu cư nhiên một bộ nghiêm trang nhìn chằm chằm bản thân khởi sướng ngốc đến. Tần Minh Nguyệt hơi hơi ngước mắt, một bên nhường Lăng Hiểu nhập tòa, một bên nói nhỏ, Lăng đại đương gia vì sao như vậy xem ta? Ân, đại nhân ngươi tuấn lãng bất phàm, ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Lăng Hiểu ở một bên một mặt chân thành nói nhỏ. Nàng tổng không thể nói bản thân còn tại cân nhắc hắn khắc thê sự tình đi. Nói ra nói không chừng cũng bị đánh chết. A, Lăng đại đương gia thật đúng là giang hồ nữ nhân, không câu nệ tiểu tiết. Người tính tình này, ta thật thích. Tần Minh Nguyệt cười cười. Đừng, Lăng Hiểu đột nhiên nhất run run. Người thích nữ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra. Đều đã chết, mời ngươi giơ cao đánh khẽ. Đừng thích ta. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Lăng Hiểu dùng mình một cái, trực tiếp rời đi đề tài. Tiểu thư nhà ta có phải không phải ở các ngươi tướng phủ? Tiểu thư nhà ngươi? Tần Minh Nguyệt nhíu nhíu mày. Lúc này Lăng Hiểu đã xuất ra cái kia Liễu Tuyết Yên hầu bao đến. Tiểu thư nhà ta, chính là này hầu bao chủ nhân. Lăng Hiểu thanh âm lúc này trở nên thật nghiêm cẩn. Bình thường sự tình gì? Lăng Hiểu đều có thể không thèm để ý, nhưng là đề cập đến Liễu Tuyết Yên an nguy, như vậy liền thật sự muốn nghiêm cẩn một điểm, cùng lắm thì liền đào bản chuyên, nàng còn theo chưa sợ qua ai. Lăng đại đương gia, người nói là, Liễu gia nhị tiểu thư đi. Tần Minh Nguyệt nghe được Lăng Hiểu lời nói, như trước một mặt tao nhã cười. Liễu gia nhị tiểu thư mất tích nhiều năm, hôm nay trùng hợp bị khuyển tử cùng hạ đại nhân gặp. Người nói này, hay không là Minh Minh bên trong, đều có thiên ý đâu. Tần Minh Nguyệt cư nhiên biết Liễu Tuyết Yên thân phận, Lăng Hiểu ngẩn ra, nhưng là rất nhanh phản ứng đi lại. Tần Minh Nguyệt vừa thấy mặt cũng trực tiếp điểm danh Lăng Hiểu đại đương gia thân phận. Thuyết minh hắn đối bản thân rất quen thuộc, thậm chí nắm trong tay không ít bản thân tư liệu. Hạ đại nhân, Hạ Viễn Trương đại nhân sao? Lăng Hiểu đột nhiên hỏi một câu. Nếu Hạ Viễn Trương ở trong này, nhất định sẽ rơi lệ đầy mặt, bởi vì Lăng Hiểu một lần liền nói đúng tên của hắn. Đệ 566 chương không ấn lẽ thường ra bài tả tướng, Lăng đại đương gia. Người trí nhớ thật tốt, người cùng Hạ đại nhân hẳn là hơn 5 năm trước, gặp qua một mặt đi. Tần Minh Nguyệt tọa ở một bên phẩm khẩu trà, sau mới chậm gì gì mở miệng, vài năm nay. Hạ đại nhân đối Lăng đại đương gia còn như trước là khen ngợi không thôi à. Lăng Hiểu, như vậy giả lời nói cũng chính là ngươi loại này làm quan có thể nói ra. Lăng Hiểu âm thầm cân nhắc, nguyên lai Hạ Viễn Chương là tả tướng Tần Minh Nguyệt nhân. Hắn còn biết Liễu Tuyết Yên cùng Lăng Hiểu chân thật thân phận. Như vậy, hiện tại vấn đề đến, tự bản thân là vô tình bên trong cuốn vào cái gì cung đấu hoặc là quyền mưu diễn phân lý sao? Giờ này khắc này, Lăng Hiểu bằng cho bản thân mượn kia một viên không làm gì yêu chuyển động đầu óc liều mạng suy xét. Một chút, cuối cùng vẫn là một đoàn loạn ma. Giờ phút này, rất nghĩ chàng ngoại xin giúp đỡ một chút phó hành cái kia tao lão nhân a. Tả tướng, ta chính là cái giang hồ lỗ mãng. Đầu óc chuyển chậm, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Lăng Hiểu suy nghĩ nửa ngày thật sự nghĩ không ra cái gì. Nàng rõ ràng sẽ không suy nghĩ. Quay đầu, trực tiếp nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, kỳ thực cũng không có gì. Tam Vân Sơn sơn mạch liên miên, địa thế hiểm yếu, cố tình lại khoảng cách kinh thành rất gần. Chỗ kia, bổn tướng luôn luôn thật lo lắng. Tần Minh Nguyệt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Cúi đầu nói nhỏ, ngữ tốc rất chậm, tựa hồ cố ý cho Lăng Hiểu đi suy xét không gian. Tốt lắm, ta đã hiểu, Lăng Hiểu thở dài. Cho ta chút thời gian, ta nhường các huynh đệ đều rời đi Tam Vân Sơn. Này, tả tướng ngươi khả vừa lòng, vì một cái sơn trại mà thôi. Căn bản kinh động không được tả tướng lớn như vậy quan viên. Như vậy hướng càng sâu trình tự tưởng, Tam Vân Sơn là cái khoảng cách kinh thành rất gần chiến lược yếu địa. Vạn nhất kinh thành có chuyện gì, Tam Vân Sơn nơi này xem như cái khả công khả thủ địa phương. Cho nên, chỉ sợ là kinh thành phải đổi thiên, cho nên tả tướng muốn thần không biết quỷ không hay đem chính mình người xếp vào đến trên Tam Vân Sơn. Loại chuyện này hẳn là thật tuyệt mật, bọn họ không dám minh mục trương đảm lên núi giết người. Như vậy khả năng sẽ kinh động người khác, cho nên, tốt nhất biện pháp là nhường Lăng Hiểu nhân lặng lẽ rời đi. Lại thay tướng phủ nhân thế thân, cái này thần không biết quỷ không hay. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước Hạ Viễn Chương lên núi, chỉ sợ căn bản là không phải vì cái gì tiểu hầu ra. Lúc trước hắn chính là phụ mệnh lên núi đi tìm hiểu đi. Mà này 5 năm đến, Tần Minh Nguyệt cũng chưa gì động tác, cũng thật sự là đủ trầm được khí. Ta Lăng Hiểu nhất ngôn cửu đình, Tam Vân Sơn các huynh đệ cam đoan chưa biết đi lậu gì tiếng gió. Như vậy, tả tướng có thể thả người sao? Lăng Hiểu không rõ Tần Minh Nguyệt đến cùng phải làm gì. Cũng không biết bọn họ này âm mưu quỷ kế là vì đối phó ai. Nàng thầm nghĩ đổi hồi Liễu Tuyết Yên, này kinh thành thủy quá sâu, nàng mới không nghĩ xảm cùng, chúng ta cũng không làm khó Liễu nhị tiểu thư, nàng cũng tùy thời có thể rời đi. Bất quá Tần Minh Nguyệt nhìn Lăng Hiểu, ngữ điệu lại vòng vo một chút, ta tuy rằng tin tưởng Lăng đại đương gia nhân phẩm cùng thành tín. Nhưng là dù sao nói miệng không bằng chứng, người ta hợp tác, đều muốn xuất ra lẫn nhau thành ý đến. Tin tưởng ta, này đối với ngươi ta mà nói, chỉ có lợi, không có chỗ hỏng, thành ý. Lăng Hiểu thật sự hảo phiền, nàng đều nhịn không được muốn đào bản chuyên, này nam nhân nét mực đi đến cùng vài cái ý tứ. Chính ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì thành ý, ngươi muốn thương hại ta các huynh đệ, ta là tuyệt đối không sẽ cho phép. Lăng Hiểu nói xong, trên người hơi thở cũng thay đổi. Nàng mấy năm nay ở trên Tam Vân Sơn cũng là có luôn luôn luyện võ. Dù sao vũ lực chỉ ở khi nào thì đều là tốt nhất bảo mệnh thủ đoạn a. Cặp Lăng Hiểu có chút nóng nảy, Tần Minh Nguyệt lại vẫn là một mặt mỉm cười, lạnh nhạt tao nhã bộ dáng, muốn xuất ra lẫn nhau thành ý rất đơn giản, ta cưới ngươi, ngươi gả ta, từ nay về sau, ta cùng các ngươi tánh mạng tương quan. Đệ 567 chương cái thứ tư tiến công chiếm đóng mục tiêu Tần tướng. Ngươi, lặp lại lần nữa, Lăng Hiểu hoài nghi bản thân vừa mới tâm rất phiền, cho nên xuất hiện nghe lờ mờ siêu ta nói. Ta cưới ngươi, ngươi gả cho ta, liền là chúng ta lẫn nhau lớn nhất thành ý. Tần Minh Nguyệt như trước một bộ nghiêm trang. định liệu trước bộ dáng. Kỳ thực, hắn cũng không tin tưởng Lăng Hiểu, nhưng là trừ bỏ Cần Tam Vân Sơn kia khối chiến lược yếu địa, hắn còn có cần phải cưới Lăng Hiểu lý do. Đương nhiên, Tần Minh Nguyệt người trong nhà biết nhà mình sự, hắn biết tả tướng Khắc Thê tên, sớm đã truyền khắp Đại Trinh Quốc, người bình thường gia nữ tử cũng sẽ không gả cho hắn. Cho nên liền tính hắn đột nhiên cưới một cái không biết tên nữ tử, cũng không có nhân hội hoài nghi, sẽ đi điều tra, này ngược lại cho hắn cung cấp tiện lợi, hiện thời chỉ cần thuyết phục Lăng Hiểu là đến nơi. Đương nhiên, chúng ta chính là trên danh nghĩa vợ chồng, ngươi không cần lo lắng ta sẽ khắc tử ngươi. Tần Minh Nguyệt tựa hồ sợ Lăng Hiểu không đồng ý, còn thật chi kỷ bổ sung một câu, ngươi như vậy thật sự thật qua loa. Lăng Hiểu ở một bên lắc lắc đầu, tùy tay cầm lấy một bên trên bàn chén trà, theo vào cửa sau, Lăng Hiểu liền luôn luôn không có uống qua một miệng trà. Mà hiện tại, nàng có chút khát nước, uống một hớp lớn trà, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân đầu óc đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Cho nên, nàng lại bắt đầu dưới đáy lòng một lần nữa loát kịch tình. Tần Minh Nguyệt nói Tam Vân Sơn là chiến lược yếu địa. Này không tật xấu, hắn muốn chỗ kia, càng không tật xấu, nhưng là, hắn muốn cưới Lăng Hiểu, này rất có tật xấu. Lăng Hiểu lại không có gì che giấu kịch tình thân phận, lại càng không là cái gì tuyệt thế đại mỹ nữ, cũng không có gì tàng bảo đồ, tuyệt thế võ công gì. Tần Minh Nguyệt cưới nàng, đồ điểm gì, đồ nàng khí lực ăn nhiều nhiều lắm sao? Có cổ quái, Lăng Hiểu lim dim mắt, theo bản năng mở ra bản thân cao cấp NPC quyền hạn. Đối Tần Minh Nguyệt thân phận tiến hành rồi xem xét, này không xem xét không biết, nhất xem xét dọa nhảy dựng. Nam Tào, vị này thoạt nhìn rất có khí thế tả tướng đại nhân. Hắn thật sự không là một cái bình dân, hắn là cái có đặc thù thân phận nhân. Thế giới này đến cùng thủng sao? Một cái trùng sinh nữ chủ, một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả nữ phối, một cái cá mặn cao cấp NPC, mang bên ngoài một cái chức nghiệp chạy thiên kịch tình siêu cấp NPC. Này đó còn chưa đủ kích thích không đủ loạn sao? Lăng Hiểu lúc này chỉ cảm thấy bản thân đầu óc phải làm cơ. Bởi vì nàng lại phát hiện Tân Đại Lục, xem xét mục tiêu, Tần Minh Nguyệt tuổi, 34 tuổi thân phận, tiến công chiếm đóng 36 kế hệ thống đệ 1118 hào ký chủ này cái gọi là tiến công chiếm. Đóng 36 kế hệ thống, có thể có điểm ý tứ. Lăng Hiểu nhìn lướt qua phía dưới hệ thống giới thiệu, này hệ thống sẽ ở các thời không tùy cơ buộc định một ít ký chủ. Sau đó cho bọn hắn tùy cơ tuyên bố một ít tiến công chiếm đóng nhiệm vụ. Ký chủ chỉ cần có thể thuận lợi tiến công chiếm đóng mục tiêu nhân vật, có thể được đến phi thường phong phú thưởng thường, gia quan tiến tước, đi lên nhân sinh cao nhất cũng không là mộng. Đương nhiên, nơi này còn có đặc biệt nêu lên, bị tiến công chiếm đóng hoàn mục tiêu, các nàng hảo cảm độ cũng là sẽ có phập phồng. Một khi bị tiến công chiếm đóng mục tiêu hảo cảm độ theo 100 giảm xuống đến 50 lấy hạ, tùy thời khả năng phát sinh không tốt sự tình. Tỷ như nói, tiến công chiếm đóng mục tiêu tử vong. Lăng Hiểu, ngạch, ta hình như là phát hiện Tần Tương Khắc Thê chân tướng. Cảm tình, Tần Minh Nguyệt được đến hệ thống sau, trước dựa theo nhiệm vụ tiến công chiếm đóng bản thân đời thứ nhất thê tử, đem nhân cưới tới tay, bản thân gia quan tiến tước, sau phải đi tiến công chiếm đóng mục tiêu kế tiếp, trực tiếp đem tiền một mục tiêu vắng vẻ, sau đó, liền phát sinh không tốt sự tình. Mà hiện tại, Tần Minh Nguyệt tiền ba cái tiến công chiếm đóng mục tiêu đều đã chết. Theo lý thuyết, hắn sớm nên bắt đầu lần thứ tư tiến công chiếm đóng. Nhưng là hắn cố tình liền tạp tại đây cái tiến công chiếm đóng mục tiêu trên người. Hết chương.